Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 415, chuẩn bị. 2.300 ức nguyên thạch là khái niệm gì? Dưới tình huống bình thường nhiều như vậy nguyên thạch mua 200 kiện tiên khí kia không có một chút. Vấn đề, vừa nghĩ tới một pháo đánh dụng 200 kiện tiên khí. Tiêu Mặc chỉ cảm thấy bắp chân đều muốn căng gân. Theo Tiêu Mặc biết. 2.300 ức nguyên thạch, có cái này thân gia ít nhất cũng là Thanh Hồ Hoàng cấp độ. Thậm chí Thanh Hồ Hoàng đều chưa hẳn có. Bình thường ý cảnh cấp tu sĩ có thể có 1 tỷ nguyên thạch coi là không tệ. Binh vực tu sĩ khẳng định mạnh một chút, nhưng bình thường sẽ không vượt qua 100 ức. Mà Thanh Hồ Hoàng, khó nói, lúc trước kia một tòa nguyên tinh trang viên đổi thành hạ phẩm nguyên thạch không đến 100 ức. Những năm này bị Tiêu Mặc bại rơi quá nhiều. Bây giờ Tiêu Mặc ba trên thân người nguyên thạch cộng lại. Cũng liền mấy chục ức mà thôi. Đương nhiên, Sâm Mặc Hào nguồn năng lượng cũng chưa chắc phải nhờ vào nguyên thạch bổ sung. Cũng có thể dùng cái khác vật chất thay thế. Tỉ như, linh thảo, linh đan, tiên đan, thậm chí, linh khí tiên khí đều có thể. Chỉ bất quá, chuyển hóa suất khác biệt. Chuyển hóa thời gian cũng khác biệt. Trên tổng thể nói, dùng nguyên thạch bổ sung năng lượng xem như tương đối dễ dàng. Bại gia A Tiêu Mặc rất là đau lòng đất gãi gãi lỗ tai. Mà Hồng Quân thì là một mặt mờ mịt nhìn màn ảnh. Nắm chặt lấy ngón tay đang khổ cực tính. 1.000.000 là 0.001. 100 triệu là 0.01. 100 ức là 0.1. Không đúng số. Một lát sau, Thanh Long cánh tay phải xương sự tình không vội. Còn có nhiều thời gian. Cái này Long Hoạt Thảo nhất định phải nắm bắt tới tay. Tiêu Mặc thu nạp tâm tư. Tâm niệm vừa động, trong đầu liền hiện ra D19 cánh khoang thuyền tình huống. Chỉ gặp tại kia D19 cánh trong khoang thuyền. Mẫu hoàng nằm nghiêng tại trong chum nước. Từng sợi lục sắc chất lỏng rót vào da thịt. Nàng hai con ngươi hé mở. Trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia lãnh quang. Thứ hai trưởng khống giả nhất định phải khống chế hoặc là giết chết. Cũng không biết các con tình huống như thế nào. Mẫu hoàng nỉ non. Đối với Tiêu Mặc thăm dò. Nàng không phát giác gì. Linh Nhi. Triệt Tiêu Quy màng ánh sáng. Mang bọn ta đi phòng điều khiển chính. Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi. Nói. Lấy Tiêu Mặc bây giờ thứ hai trưởng khống giả thân phận. Lại thêm chủ não phụ trợ. Lúc này ở cái này quỹ đạo trong khoang thuyền mặc dù vẫn như cũ có vô số ma chu tứ ngược. Có thể tìm ra thường ma chu căn bản không làm gì được Tiêu Mặc mảy may. Cũng liền một đời huyết ma nhện hơi có chút uy hiếp. Nhưng muốn tránh đi kia không có gì áp lực. 3 ngày sau, Sâm Mặc Hào phòng điều khiển chính bên trong. Ken két, cạch, kết nối phòng điều khiển chính tất cả thông đạo cùng môn tất cả đều quan bế. Đồng thời Tiêu Mặc còn cố ý phân phó Linh Nhi thêm thiết lập phòng ngự cường độ. Bây giờ liên thông chi môn tất cả đều là cấp A cường độ. Loại cường độ này hợp kim hoặc là năng lượng môn. Cho dù là huyết ma nhện đều rất khó công phá. Trừ phi mẫu hoàng đích thân đến. Đương nhiên, dù cho mẫu hoàng đích thân đến. Cũng có chủ não Linh Nhi hòa giải. Linh Nhi tại quyền hạn bên trên là so Tiêu Mặc muốn cao một chút. Nhưng nàng chỉ là phụ trợ trí năng, có nghĩa vụ cùng chức trách bảo hộ Tiêu Mặc an toàn. Bạch, tại phòng điều khiển chính hơi trống trải trên mặt đất, Tiêu Mặc từ thanh huyền trong nhẫn xuất ra 3 cái thùng 8. Lập tức cho Hồng Quân Man Vũ một người một cái. Man Vũ đưa tay tiếp nhận thùng 8. Kim sĩ đại bằng pháp thân rèn luyện đến tầng thứ 2 liền rốt cuộc không phải rùa đen. Hồng Quân nhếch miệng mà cười. Dầm dầm tương đương Tiêu Mặc đem rèn luyện kim sĩ đại bằng pháp thân vật liệu rót vào thùng 8. Bắt đầu điều phối sữa 8. Mẫu hoàng vậy cũng không cùng với thiên thần bọn người. Đây chính là thiên yêu cấp yêu thú. Cứ việc lúc này mẫu hoàng có thương tích trong người cũng tuyệt không thể khinh thường. Thiên yêu, đó là ngay cả tướng vực tu sĩ gặp đều đau đầu hơn. Thậm chí chạy trốn, Tiêu Mặc cũng không dám có chút chủ quan. Tiêu Mặc là thứ hai trưởng khống giả không giả. Linh Nhi tại cái này Sâm Mặc Hào bên trong gần như là thần cũng không giả. nhưng gần như là cùng là kia hai chữ chi kém, chênh lệch đâu chỉ ngàn vạn dặm. Đến mẫu hoàng cái kia cấp bậc, Sâm Mặc Hào bên trong vũ khí thông thường khẳng định là đối vô hiệu. Nhất định phải vk tan giã xạ tiến cái này cấp bậc thậm chí càng cao mới có thể đối tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nhưng mà, sử dụng một lần vk tan giã xạ tiến về sau, dự bị nguồn năng lượng còn sót lại 77%. Dự bị nguồn năng lượng nhất định phải tại 70% trở lên. Nếu không Linh Nhi là sẽ ngăn cản mở ra. Nói cách khác, như cũng không đủ nguồn năng lượng bổ sung. Cái này trung cực bản vk tan giã xạ tuyến không cách nào lại sử dụng lần thứ hai. Mà mấu chốt nhất là, mẫu hoàng tại Sâm Mặc Hào nội bộ, lại thêm long hoạt thảo tại mẫu hoàng trong tay. Tiêu Mặc sợ ném chuột vỡ bình. Cái này liền khiến cho Tiêu Mặc căn bản không thể lấy thông thường thủ đoạn đối phó mẫu hoàng. Trước đem pháp thân rèn luyện đến tầng thứ hai, khôi phục lại đỉnh phong lại nói. Tiêu Mặc suy nghĩ một phen. Trong đầu đã có đối phó mẫu hoàng hình thức ban đầu. Đại ca, chúng ta lưu lại một người thủ hộ đi. Màn Vũ nhíu mày nói. Tiêu Mặc lắc đầu cười một tiếng. Không sao, nếu là Linh Nhi cũng thủ không được. Chúng ta lưu lại một người thì có ích lợi gì? Cũng thế, Màn Vũ gật đầu. Rầm rầm tương đương, một lát sau. Ba thùng rèn luyện kim xí đại bằng pháp thân sữa tắm đã điều phối tốt. Ba người nhìn nhau về sau, đều nhảy vào thùng tắm bắt đầu rèn luyện. Ban đầu ở sông kia ngọn nguồn tìm được rất nhiều tinh thần cát. Cái khác rèn luyện vật chất tìm thật kỹ. Cái này tinh thần cát nhưng khó gặp, mà bây giờ tất cả tinh thần cát cơ bản sử dụng hết. Kim xí đại bằng pháp thân. Tầng thứ nhất là ban sơ trạng thái tốc độ gấp 2. Tầng thứ hai là 4 lần. Nói một cách khác, chỉ cần tầng thứ hai rèn luyện thành công, Tiêu Mặc tốc độ của ba người so với hiện tại lại muốn nhanh gấp đôi. Đến lúc đó Hồng Quân Man Vũ cũng có thể đưa thân tiến vào cao thủ chân chính. Đủ cùng nhất lưu ý cảnh cấp tu sĩ chống lại. Mà Tiêu Mặc, tốc độ tuyệt đối là có 102 bí cảnh bên trong tất cả tu sĩ. Kia là khẳng định, về phần thực lực, đứng hàng trước 10 không có áp lực, thậm chí cao hơn, tốc độ nhanh là ưu thế. Nhưng hai người chém giết, cái này cũng không phải tính quyết định nhân tố, như thiên thần, hoàng hà sầu đào minh nguyên bọn người. Vậy cũng là thượng cổ thế lực thiên kiêu, ai biết bọn hắn có cái gì bảo mệnh át chủ bài. Suy suy tương đương, như tơ như sợi sữa tắm rót vào ba người da thịt. Ba cái thùng tắm chung quanh cũng theo đó trở nên mờ mịt. Tê Tiêu Mặc quan trọng hàm răng. Chìm tâm rèn luyện. Bây giờ tu vi chỉ có đỉnh phong hai thành. Muốn chống cự sữa tắm kinh khủng nhiệt độ thấp càng khó. Bất quá Tiêu Mặc tâm trí không hề tầm thường. Miễn cưỡng cũng có thể chống cự. Suy tương đương, sữa tắm rót vào da thịt về sau. Liền bắt đầu phân giải thể nội tế bào kết cấu. Toàn thân 36.000 cái lỗ chân lông tản ra. Tế bào tại cái này rèn luyện hạ không ngừng gây dựng lại. Thuế biến, gây dựng lại. Thời gian trôi qua, thời gian dần trôi qua. Ba người bên ngoài thân một màn kia kim sắc càng sâu. Đây là pháp thân giống phương diện cao hơn thúc đẩy dấu hiệu. Đến tầng thứ ba, pháp thân vừa ra, như kim thân, mắt vàng, dị trạng rõ ràng. Rèn luyện tầng thứ hai cần 1.000 ngày. Bây giờ còn rất sớm. Thời gian trôi qua. Theo Tiêu Mặc ba người pháp thân rèn luyện càng sâu. D19 cánh khoang thuyền cũng bắt đầu có chút dị dạng. D19 cánh trong khoang thuyền. Xôn xao tương đương hơn 2 năm. Hẳn là mẫu hoàng trong mắt hiện lên vẻ hồ nghi. Lập tức từ trong bồn tắm nhảy ra. Trực tiếp mở ra cửa khoang. Tiến xuống dưới đất thắt. Thử lệ khoa lạp tương đương, trong tầng hầm ngầm, vô số ma chu rối loạn tưng bừng, lập tức phủ phục mà xuống. Bây giờ trong tầng hầm ngầm ma chu so sánh với trước kia, ít đi rất nhiều, nhưng tinh nhuệ vẫn còn. Chết mất phần lớn là chút đời 4 đời thứ 3 ma chu. 13 con huyết ma nhện một cái không hư hại. Mẫu hoàng lạnh lùng liếc nhìn chúng ma chu một chút. Quát, Mặc Thử Mau, nề lương đầu lao hợp thượng.